Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 613 An chém vương, 8/10, 55. 6V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời cảnh tiêu thụ nơi An Lương đang xem xa bàn thời điểm, một đạo sang sảng âm thanh truyền đến An Lương. Nếu như chỉ nghe thanh âm, e sợ cho rằng là quan nhị gia loại kia mỹ nghiêm tráng hán, nhưng trên thực tế là thân cao không tới 1m65 chân ngắn. Lưu thúc thúc, An Lương xoay người nhìn lại, hắn nhìn thấy Lưu Đức Minh cùng với một tên OL trang phục nữ giới. An Lương manh đoán OL nữ giới nhan chỉ e sợ có 80 phân, đồng thời thân cao so với Lưu Đức Minh cao một chút, e sợ có 1m7 trình độ, vì lẽ đó là Lưu Đức Minh thư ký sao? Đến, An Lương, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, này một vị là Lâm Nhã, nàng nhưng là chúng ta Thịnh Khánh Ngoại ngữ học viện sinh viên tài cao, hiện nay là thư ký của ta. Lưu Đức Minh giới thiệu, Lâm Nhã chủ động đưa tay. Xin chào, An tiên sinh. An Lương không có đưa tay ý tứ, hắn chỉ là bình tĩnh gật đầu. Ngươi tốt, Lâm Nhã một cách tự nhiên đem lấy tay về, hoàn toàn không gặp thần sắc khó xử. Lưu Đức Minh trong mắt lộ ra một vệt ý cười, hắn dò hỏi. An Lương, người nghĩ như thế nào phải thay đổi phòng? Ta nhớ rằng Lưu Thúc Thúc đến qua nhà chúng ta chứ? An Lương hỏi ngược lại. Lưu Đức Minh gật đầu. Năm ngoái, năm trước tiến lên năm tốt nhất năm trước ta toàn bộ tới cửa bái phòng qua ta và cha ngươi có thể 007 là lão quan hệ các ngươi An Thịnh cho chúng ta Matida cung cấp không ít trợ giúp. Matida bất động sản công ty giá trị thị trường có chừng 9 tỷ ở quy mô trên xa xa siêu qua trước đây An Thịnh. Kỳ thực là Lưu Thúc Thúc chăm sóc chúng ta An Thịnh. An Lương khách khí đáp lại, hại, nói những này, đại gia giúp lẫn nhau, Lưu Đức Minh đáp lại, đi một chút đi ta dẫn ngươi đi xem chúng ta bảo lưu phòng nguyên. Ngươi thích xem bao lớn dự án căn hộ, các ngươi to lớn nhất dự án căn hộ là bao lớn? An Lương hỏi ngược lại, to lớn nhất dự án căn hộ A, hẳn là 520m², một cái thảo thích con số ta trước tiên dẫn ngươi đi xem số 1 lầu. Lưu Đức Minh bổ sung nói rằng, ta cảm thấy số 1 lầu vị trí tốt nhất, nó ở phía đông nhất, một chút nhìn ra ngoài là Mộc Linh Sơn công viên rừng, đồng thời đem Mộc Linh Hồ thu hết đáy mắt, vẫn không có mặt phía bắc ăn uống náo động. Được vậy trước tiên xem số 1 lầu tình huống, An Lương ở Lưu Đức Minh dẫn dắt đi đến bầu trời cảnh số 1 lầu 3 số 203 phòng. Bầu trời cảnh bất động sản tầng lớp cao nhất chính là 32 tầng. Đến, An Lương, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, cái trò này bảo lưu phòng nguyên tinh túy, nó toàn ốc chọn dùng hoàn bảo vật liệu trang trí, hầu như là linh formaldehyde lưu lại. Lưu Đức Minh giới thiệu đến, tổng cộng có 4 cư thất, mỗi một cái phòng khách đều bao hàm phòng vệ sinh riêng cùng độc lập sân thượng, phòng ngủ chính cùng lần thứ nhất phòng ngủ đều bao hàm phòng giữ quần áo, đồng thời phân phối nam chủ nhân thư phòng, cùng với phòng tập thể hình, còn có một cái nắm giữ độc lập phòng vệ sinh bảo mẫu phòng, cùng với 2 cái khách vệ, nhà ăn cùng nhà hàng độc lập, còn có một cái độc lập nhi đồng học tập phòng. Lưu Đức Minh giới thiệu, tối một đời mới cao cấp bất động sản thiết kế bên trong, phòng khách độc lập phòng vệ sinh đúng là tiêu phối, bởi vì trên phòng vệ sinh đúng là rất việc riêng tư sự tình. An Lương xem lướt qua này một gian nhà, trước hắn ở ôm đồm cảnh nguyên xem qua càng cao cấp biệt thự, cái trò này phòng cũng không có đối với An Lương tạo thành bất kỳ xung kích, hắn thậm chí có một chút nho nhỏ thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng không thể lại mua ôm đồm cảnh nguyên chứ. May mà cái trò này phòng trang trí đồng dạng rơi xuống công phu chủ điện cùng ôm đồm cảnh nguyên như thế sử dụng Germany Miller chủ điện toàn ốc gia cư đồ dùng toàn bộ đều là nổi danh hàng hiệu. Giá tiền đâu? An Lương dò hỏi, ngươi thỏa mãn, Lưu Đức Minh hỏi ngược lại. Cũng không tệ lắm, An Lương đáp lại, xác thực chỉ là cũng không tệ lắm cấp bậc. Cái trò này bảo lưu phòng nguyên, chúng ta Matida bên trong ước định đơn giá là 2.2 vạn/1m², kiến trúc diện tích 520m², giá phòng chính là 1.144 vạn, trang trí chi phí bỏ ra 780 vạn, thiết kế chi phí cũng bỏ ra 20 vạn, tổng cộng 1.944 vạn. Lưu Đức Minh nói rằng, nếu như đem trang trí chi phí cùng thiết kế chi phí tính cả đơn giá đã siêu qua 3.7 vạn nguyên nói thật sự, có chút quý. Lưu Đức Minh tiếp tục nói. Nếu như là tiểu tử ngươi muốn mua ta cho ngươi đánh gãy, 18 triệu giá cả, lại đưa 2 ngươi chỗ để xe. 2 cái chỗ để xe cũng giá trị 30 vạn, ngươi Lưu Thúc Thúc đạt đến một trình độ nào đó chứ? An Lương nhổ nước bọt, ta cảm thấy kém chút ý tứ. An Lương tiếp tục nói, nhà chúng ta có xe, cha ta có xe, mẹ ta cũng có xe, 2 cái chỗ để xe có phải là kém chút ý tứ? Lưu Đức Minh nở nụ cười, cha ngươi cái kia một chiếc vận động du lịch bản Panamera xác thực vô cùng tốt. Như vậy đi, lại đưa một mình ngươi chỗ để xe, 3 cái chỗ để xe làm sao? Lưu Thúc Thúc đại khí một điểm, trực tiếp đưa 5 cái chỗ để xe ta toàn bộ muốn bên cạnh thang máy một bên, giá phòng cũng đừng 18 triệu, 18 cái gì không may mắn, khá giống 18 tầng địa ngục, thẳng thắn 15 triệu được rồi. An Lương, sư tử mở miệng lớn mặc cả, đi đi đi, ngươi cái này tể nhi quá á, Lưu Đức Minh cười mắng, 18 triệu giá phòng, lại đưa ngươi 5 cái chỗ để xe, lại cho ngươi điện thẻ nạp tiền 888, thảo một cái may mắn, được chưa? Lại ưu đãi điểm, An Lương thuận miệng một chém, tuy rằng hắn nắm giữ cao cấp tiêu phí phản hiện thẻ, đồng thời tài sản siêu qua 6 cái ức, nhưng ai quy định hắn không thể mặc cả. Lại cho ngươi 5 tấm 1 vạn đồng tiền cố lên thẻ ta gốc gác đều cho ngươi đào rỗng, lập tức sẽ thiệt thòi, ta buổi trưa liền đi các ngươi An Thịnh quỵt cơm ai. Lưu Đức Minh nhổ nước bọt, hành, mua chúng ta trở lại quẹt thẻ, An Lương thoải mái nói, 5 vạn đồng cố lên thẻ không phải tiền A, chuyện một câu nói, An Lương cảm thấy kiếm lời. Ngươi bất hòa trong nhà thương lượng một chút, Lưu Đức Minh hỏi ngược lại, không cần, ngược lại là món tiền nhỏ, An Lương kha kha cười, vậy ngươi vẫn cùng ta mặc cả, Lưu Đức Minh nhổ nước bọt, cái này gọi là mặc cả lạc thú, An Lương đàng hoàng trịnh trọng nói, cách chương.